pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 982 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 15. Không thể trách này nhóm người tin tức quá bế tắc, bởi vì cương thi hành tinh cùng với không thể khống tia vũ trụ ảnh hưởng. Ở loại địa phương này hết thảy thông tin phương tiện đều sẽ đã chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng thậm chí tổn hại, cho nên Lâm Tịch bọn họ đi ngang qua nơi này khi mới bị yêu cầu đóng cửa hết thảy cùng ngoại giới. Liên hệ phương tiện, chủ yếu chính là sợ thiết bị đầu cuối cá nhân sẽ hư hao rớt. Những người đó đều không phải là thần tiên, dám ở nơi này mai phục cũng là thực hiện làm tốt công khóa. Tránh đi tương đối nguy hiểm mấy cái khu vực, bởi vì tinh hạm tới rồi nơi này nhất định sẽ tắt đi sở hữu phương tiện bảo trì quán tính trượt. Bọn họ liền có thể nhân cơ hội bước lên tinh hạm hoàn thành kia kiện cách xu tiền thưởng nhiệm vụ. Không sai, những người này đúng là cầm gia tộc hô 100 triệu 2 ngàn vạn xui xẻo tinh tế trộm rắn hổ. Mang, vốn dĩ loại này có chứa liên minh quân đội tiêu chí tinh hạm liền không ai chịu kiếp. Cũng không phải lực lượng vũ trang không đủ kiếp không được. Mà là quân đội xưa nay đều là lão tử uy nghiêm không thể khiêu khích. Người động một cái binh bọn họ chỉ cần cao hứng nói đều khả năng sẽ xuất động một cái sư tới diệt. Ngươi, hơn nữa tuyệt đối xuất binh có danh nghĩa, ai đều biết quân đội đám kia kẻ điên chỉ cần bọn họ tưởng. Sự tình gì đều có thể làm được ra tới, cho nên nói loại này đoạt không đến bao nhiêu tiền còn đặc biệt dễ dàng bị đuổi đi thành cầu sự. Chỉ cần trong óc không trang phân, ai đều không muốn đi làm mơ siêu lần này rắn hổ mang sở dĩ đáp ứng. Là bởi vì tiền cấp thật sự quá nhiều. Nhiều đến làm xong vụ này bọn họ hoàn toàn có thể cầm tiền lãng đi liên bang cùng uy đốn đế quốc. Trung gian giảm sóc mảnh đất trốn cái mười mấy năm lại trở về. Lại nói còn không phải là cái tinh thần lực SSSS thể năng SSS tiểu nương môn sao. Quân đội còn không đến mức thật sự bởi vì một người là có thể ngàn dặm xa xôi đuổi giết bọn họ. Rốt cuộc rắn hổ mang vũ khí trang bị chính là theo sát liên bang cùng đế quốc hai đại thế lực. Nện bước, bọn họ nói thu thập cái nào thế ra khả năng chính là động động mồm mép đối phương liền thành thật. Nhưng là được xưng liên bang, đế quốc trước mắt lớn nhất tinh tế trộm đội rắn hổ mang thế lực nhưng vẫn là hai bên đều dục. Diệt trừ rồi lại liên tiếp hổ đầu đuôi rắn tồn tại. Rắn hổ mang tác phong trước sau như một chính là. Liên bang đánh ta, ta đi đế quốc đánh ta, ta đi liên bang, hai bên đều đánh ta, ta liền xé chẵn ra lẻ đúng là âm hồn bất tán xả các ngươi chân sau. Chỉ có ngàn năm làm tạc, không có ngàn năm để phòng cướp, thời gian dài, rắn hổ mang cái này đồ lưu manh chỉ cần không làm quá phận sự tình. Hai bên cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Rắn hổ mang cho rằng. Nhằm vào nhiệm vụ lần này, chỉ cần bọn họ xuất động một chi 15 người tiểu đội, cũng đủ đem tiểu nương môn cùng với hộ tống tiểu nương môn người tất cả đều bắt lấy. Bất quá bọn họ chỉ cần đem cái này kêu Lam Tư tiểu nương môn bắt hồi đại bản doanh là được. Lão đại nghe nói này tiểu nương môn lớn lên tuấn, lại không phải cái ống sinh ra tới, như vậy tư chất hô nhà cửa đến hủy bọn họ nhưng luyến tiếc. Chuẩn bị lộng trở về sinh nhi tử, chỉ là bọn hắn không dự đoán được chính là, lần này trên tinh hạm người chỉ là phụ trách cảnh vệ liền có 50 nhiều người. Hơn nữa tới là uy danh hiển hách quân viễn trinh kia giúp bệnh tâm thần. Đó là hàng năm phụ trách cảnh giới liên bang biên cảnh cùng đế quốc cùng chủng tộc tắm máu chém giết. Đem đầu đeo ở trên lưng quần một đám biến thái, rắn hổ mang người thấy quân viễn trinh tiêu xứng cơ giáp. Màu đỏ giết chóc, tức khắc đầu, ầm vang, một chút, tàn nát cõi lòng, rát băng, một tiếng, thuốc phiên, tinh tế trộm giết người là vì cầu tài, mà quân viễn trinh giết người đã biến thành một loại thói quen. Hai bên ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nói nên lời. Hơn nữa nhân số cùng với cơ giáp phương diện ưu thế áp đảo. Vô dụng bao lớn công phu, 15 cái tinh tế trộm chỉ có 3 cái chạy trốn. Dư lại toàn bộ thúc thủ chịu trói, cảnh giới giải trừ, tinh hạm cũng thuận lợi bay ra này, phiến cương thi hành tinh sống lại mang đến khu vực nguy hiểm. Tiếp tục tốc độ cao nhất đi tới. Theo, bang bang, cửa khoang tự động giải khóa thanh âm không ngừng vang lên. Vì tỏ vẻ thành ý, Mỹ lệ thân thiết Vera nữ sĩ tự mình từng cái khoang thông chi này đó chịu đủ kinh hách những thiên. Tài, nguy hiểm giải trừ, tinh hạm cho đại gia chuẩn bị phong phú buổi chiều trà an ủi, Lam Tư tiểu thư. Nguy hiểm đã giải trừ, gì, người đâu, thuộc về Lam Tư khoang nội không có một bóng người. Sau đó, Vera trừng lớn hai mắt, ách, Lam Tư tiểu thư, có thể nói cho ta một chút ngài là như thế nào bị chụp ở phía sau cửa sao? Bị đột nhiên văng ra môn thiếu chút nữa tạp thành ảnh chụp Lâm Tịch nước mắt và nước mũi giàn giụa. Giơ tay xoa xoa hai quản đã thành công qua sông máu mũi. Muộn thanh nói, lần sau giải khóa mở cửa phía trước phiền toái trước thông chi một tiếng hảo sao. Không biết một thuyền người bao gồm những cái đó rắn hổ mang thành viên kỳ thật đều là chịu. Chính mình liên lụy, Lâm Tịch khóc không ra nước mắt. Là ngươi nha nói cho ta gần đây sử dụng cố định mang. Lão tử lúc ấy liền đứng ở cạnh cửa thượng. Bất quá này đó tinh tế trộm cũng đích xác đều là con người rắn giỏi. Chết cũng không chịu nói ra chuyến này mục đích. Chờ đến Lâm Tịch bọn họ thuận lợi tới một mục đích căn cứ tư chất cùng với khảo hạch thành tích bị. Trao tặng từ thượng úy đến thượng giáo không đợi quân hàm. Hải Lam từ tinh vực lão đại Sander thượng tướng thân thiết tiếp đãi này đó được xưng liên bang. Tương lai những thiên tài, thực phía chính phủ tổng kết qua đi, triển vọng tương lai, đắc đi nửa ngày lúc sau chính là lần này vở kịch lớn. Phân phát cơ giáp, mỗi người đều lãnh đến thuộc về chính mình màu xám bạc cơ giáp thiên kiêu trừ một. Đến tận đây, Lâm Tịch không khỏi bội phục quân đội làm việc hiệu suất. Thật là đủ cao. Bởi vì nàng là tinh thần lực SSSS thể năng SSS tư chất. Cho nên nàng cơ giáp tiến lên trạng thái vì phi hành. Trọng điểm mặt vì thống ngự hình cơ giáp sư. Mà với tiểu ngư cùng nàng vừa vặn trái lại. Thể năng là SSSS tinh thần lực vì SSS. Cơ giáp tiến lên trạng thái là lục địa thu thái. Trọng điểm mặt vì đơn binh phối hợp hình cơ giáp sư. Đến nỗi cái kia song SSSS cơ giáp còn lại là tiến lên trạng thái vì không trung huyền phù chịu tải. Hình, đơn giản nói chính là một con thuyền có thể chịu tải mặt khác cơ giáp loại nhỏ chỉ huy chung. Tâm mơ siêu rốt cuộc, song SSSS tư chất là thật sự muốn làm Michel Tổng tư lệnh quan người được đề cử tới bồi dưỡng. Càng có rất nhiều học tập chiến tranh hệ thống quản lý. Quân sự địa hình học cùng với hợp đồng tác chiến từ từ. Mọi người toàn bộ đều bị phân chia đến quân viễn chinh đi tiến hành lý luận cùng thực chiến tương. Kết hợp đặc huấn lúc sau, đi thêm phân chia từng người thích hợp quân đoàn, với tiểu ngư thật cao hứng, rốt cuộc còn có thể cùng Lâm Tịch ở bên nhau nhiều ngốc chút thời gian. Trong khoảng thời gian này lại lục tục có địa phương khác đưa lại đây thiên phú thật tốt hạt giống. Tốt. Hiện giờ Lam Bang Hải Lam Tử tinh vực quân phân khu bộ chỉ huy quả thực là tinh quang rạng rỡ. Đơn tư chất SSSS đều đến một bên diện bích đi. Lão tử tư chất 4S thêm 3S cũng không dám kiêu ngạo. Người như vậy tư chất hảo ý tư lớn tiếng nói chuyện sao? Vốn dĩ từ quê nhà ra tới thỏa thuê đắc ý cảm thấy muốn nhiều đất dụng võ bảo bảo tức khắc vô cùng. Hoán niệm ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc đi. Sau đó Lâm Tịch ở trong đám người thấy vô cùng xấu hổ Tư Địch Phàm. Hắn cũng là bị đuổi đi đi diện bích tư chất rất kém cỏi kia nhóm người chi nhất. Tư Địch Phàm không thể không tới. Bởi vì hiện giờ gia tộc Hô đã sắp bị rắn hổ mang cấp giết sạch rồi. Bởi vì gia tộc Hô cung cấp sai lầm tình báo. Làm cho bọn họ quá xem nhẹ kế nhiệm vụ lần này nguy hiểm trình độ mà tổn thất rớt 13 cái tinh. Anh đội viên bị phán tinh tế lưu đày. Bọn họ còn tổn thất 2 chiếc nhưng tiến hành thời không quá độ tinh tế chiến hạm cùng với một đám. Hoàn mỹ cơ giáp cùng thiết bị. Hồ gia cấp 100 triệu 2.000 vạn xa xa không thể đền bù bọn họ tổn thất. Rắn hổ mang không dám cùng quân đội công nhiên gọi nhịp. vì thế liền đem đầy ngập lửa giận phát đến khiến cho cái này bi kịch gia tộc Hô trên người. Gia tộc Hô bị đuổi giết đến tứ tán bôn đào. Hắn cũng bị lão tổ mẫu lấy quan hệ mới đưa vào này phê đi xa chinh quân đội ngũ chung tới. Từ địch phàm nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn sẽ dưới tình huống như thế tái ngộ Lam Tư. Hết chương.